Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1126, Huyền Cơ phi toa. Đối mặt đột nhiên đột kích hắc sắc ma thương, Lý Huyền Dạ không chút hoang mang, một chiêu kiếm bổ ra. Khi này ma thương nhưng dây dưa không bỏ, xoay chuyển cái phương hướng về sau, lần thứ hai đánh về Lý Huyền Dạ, chém thường. Lần này Lý Huyền Dạ hô lên chiêu thức tên gọi, kích phát rồi nhân quả thần diệt hiệu quả. Mộng huyễn thần kiếm trong nháy mắt được nhân quả gia trì. Một chiêu kiếm chặt đứt ma thương. Phốc, ngươi là ai? Ngươi vì là có thể cường đại như thế? Nhất nói đỉnh đầu ác ma hai sừng đại ma thần xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Nhìn mình bản mệnh ma vũ cứ như vậy bị một chiêu kiếm ung dung chặt đứt. Nó đầy mặt đều là vẻ mặt khó mà tin được. Chính mình nhưng là tinh hồn cung điện đường bốn đại ma vương chi nhất kên. Làm sao có khả năng cứ như vậy vừa đối mặt liền bị đánh bại đây? Lý Huyền Dạ lúc này cũng dùng động sát thuật nhìn ra kên thân phận. Không nghĩ tới hắn lại là cái hà đồ nổi danh bốn đại ma vương chi nhất. Thượng vị ma thần 45 giai thực lực. Kết quả so với hà đồ còn yếu. Này ma thương là đến khôi hài mà. Quá yếu. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ một chút. Hắn khi chiếm được nhân quả thần diệt skill về sau, sức chiến đấu so trước đó ở đại phạm xâm La Thiên lúc trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu như lấy thực lực bây giờ của hắn đụng với hà đồ, chỉ sợ cũng không cần xem lúc trước phiền phức như vậy. Không nói một chiêu thuấn sát, nhưng cũng đủ để ung dung đem đùa bỡn ở cổ tay chi. Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu a thái kê. Lý Huyền Dạ ngang trời độc bộ, chân đạp sen ánh sáng. Một quyền liền đánh vào kên ngực, hét lên, chính diện đấm thẳng. Mặc dù là như thế phổ thông một quyền, ở nhân quả thần diệt ra chỉ dưới, cũng ẩn chứa đáng sợ nhân quả lực lượng. Kên thậm chí không cách nào né tránh phòng ngự, chỉ có thể ưỡn ngực lên chính diện tiếp thu Lý Huyền Dạ cú đấm này. Liền như là đang tiếp thu thiên thần thẩm phán như thế. Là nhân quả bên trong đã nhất định phải tiếp thu cực hình. Là bất kỳ ý nghĩa gì trên đều tuyệt đối không cách nào né tránh thương tổn. Chí tôn skill. Chính là như thế bá nói mạnh mẽ. Chuyên chế độc hành. Ngươi. Phốc. Ngươi rốt cuộc là ai? Kên tuyệt vọng nhìn Lý Huyền Dạ lạnh lùng mặt. Hắn những năm gần đây chuyên môn phụ trách đối với thần tộc tình báo thống kê công tác. Có thể nói là tinh hồn điện bên trong hiểu rõ nhất thần tộc hiện nay hệ thống sức mạnh người. Trong thần tộc có cao thủ như thế nào cường giả, hắn đều nhất thanh hai sở. Nếu như xuất hiện trước mặt vị này ủng có cường đại như thế thực lực cường giả, hắn không thể không biết nói. Nghe cho kỹ, ta là muốn trở thành vua đánh nhau nam nhân. Đột quyền, Lý Huyền Dạ quyền thế nhất quấy, trực tiếp đánh về kê linh hồn, đem mệnh hồn của hắn trực tiếp bạo lực phá hủy. Keng, đánh chết Ken. EXP cộng 156%, tuôn ra hệ thống thăng cấp thẻ X1, thần khí Bảo Dương X10, siêu thần khí Bảo Dương X1, chấm ngoặc kép, hệ thống thăng cấp thẻ đã tiến đến 5 tấm, còn kém 5 tấm là có thể cử đi tác dụng, thần khí Bảo Dương toàn bộ triển khai, được 10 cái thượng phẩm thần khí, trong đó 3 thanh kiếm loại thần khí trực tiếp bị Lý Huyền Dạ cầm nuôi nấng mộng huyễn thần. Kiếm. Còn lại không có gì dùng. Giữ lại tặng người đi. Siêu thần khí Bảo Dương mở ra một cái trung phẩm siêu thần khí, Huyền Cơ phi toa. Là phi hành loại siêu thần khí. Loại này phi hành đạo cụ rất thông thường. Nhưng siêu thần khí cấp bậc phi hành đạo cụ, Lý Huyền Dạ vẫn là lần đầu gặp phải. Kiểm tra một hồi thuộc tính, cũng không tính là đặc biệt kinh người. Đối với nắm giữ hai cái tiên khí Lý Huyền Dạ tới nói thì càng không coi vào đâu. Có điều đồ chơi này có chút lợi hại chính là không cần tiêu hao người tu luyện tự thân tất cả năng lượng. Trói chặt sau là có thể trực tiếp hấp thụ trong thiên địa tất cả có thể dùng vật chất bổ sung từ thân năng lượng, hơn nữa tự mang bảo vệ bình phong. Coi như là vừa ra đời không hề thực lực trẻ con cũng có thể ngồi ở phía trên tự do phi hành. Thậm chí có thể trong tinh không tiến hành siêu viễn cự ly đi. Đối với phần lớn thiên đạo cấp người tu luyện tới nói, cái này siêu thần khí đều có chút hữu danh vô thực, nhưng lại không thể không thừa nhận giá trị của nó. Dù sao liền người mới người tu luyện đều có thể sử dụng. Thử nghĩ một hồi, một cái manh mới người tu luyện nếu như được loại này siêu thần khí, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ phát huy ra cái này siêu thần khí nhất lớn sức mạnh, chính là cầm vang người, cũng đầy đủ vô địch tình trạng hết tốc lực dưới. Coi như thiên đạo cấp cường giả bị này huyền cơ phi toa va truy cập, sợ là cũng phải ném mất nửa cái mạng đi. Bất quá vẫn là đáng tiếc, dù sao Lý Huyền Dạ không thiếu hụt, loại này siêu thần khí coi như đối với mình vô dụng, cũng không thèm khát lấy ra đi bán. Vẫn là giữ lại trở lại tặng người chơi đi. Có điều người đứng bên cạnh hắn đều có đột phá thiên đạo cấp năng lực, thật giống cũng không ai cần dùng đến a. Đúng, này huyền cơ phi toa không cần tiêu hao nguyên khí đất trời. Nói cách khác ở nhỏ trong vị diện cũng có thể sử dụng. Vậy không bằng lần sau trở lại địa cầu thời điểm cho mình trên trái đất phân thân sử dụng. Tuy rằng không có tác dụng lớn gì nơi, đem ra làm đồ chơi cũng tốt a. Đem kên thi thể ném vào thần giới bên trong, Lý Huyền Dạ rời đi tâm trái đất, mài vuốt có hay không phải đem kên thi thể mang đến cho thần kiếm nơi đổi công huân. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi, hắn sợ hù đến người khác. Về đến dưới đất vương quốc lúc, nơi này di chuyển công tác đã tiến vào kết thúc. Nhiều ngày như vậy nói cấp cường giả làm nhân viên khuân vác, đừng nói là một cái dưới đất vương quốc, coi như đem mang đi nguyên một khối lục địa cũng không phải việc khó gì. Ngày thứ hai, mọi người liền mang theo cả đất nước mấy triệu con dân bước lên tinh lộ. Nhiều nhân khẩu như vậy là rời đi đúng là cái đại công trình. Đơn giản 9 tầng trời đi tầng 8 không tính quá xa. Lấy trăm người lực lượng ngưng tụ một cái loại cỡ lớn kết giới dùng để hộ tống cũng không phải vấn đề khó. Có điều như vậy liền cần có những người khác phụ trách bảo vệ. Long Hoàng nói mang theo bộ hạ của hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, hộ tống toàn bộ vương quốc người đi tới tầng 8 tị nạn. Toàn bộ di chuyển con đường kéo dài 5 ngày, quá trình thuận lợi ngoài ý muốn. Đem chọn cái vương quốc nhân viên an toàn đưa đến tầng 8 về sau, mọi người cùng Huyền Vũ Tổ cáo biệt. Lần thứ 2 về tới 9 tầng trời. Bởi vì tạm thời không có cái mới nhiệm vụ hạ đạt quan hệ, Động Nhược và mọi người sau khi thương nghị, dự định tự mình ở 9 tầng trời khu vực biên giới tiến hành tuần tra. Kết quả tuần tra 2 ngày cũng không đụng với bao nhiêu thâm uyên tà ma. Mặc dù có cũng chỉ là giải rác phần nhỏ, hoàn toàn không đủ đánh. Lý Huyền Dạ mỗi ngày xen lẫn trong đội ngũ chứa thâm trầm, đều chăng có chút không kiên nhẫn được nữa. Mài vuốt có phải là lại muốn đi một chuyến thâm uyên, dẫn điểm tà ma đi ra soạt quét một cái. Nhưng vào lúc này, xa xa trong tinh không có một khắc lập lòe chạm vầng sáng xanh lam sao băng cảnh cáo tố bay tới. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, cảm nhận được rất mãnh liệt thâm uyên gợn sóng. Chờ đến sao băng tới gần về sau, Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng. Nguyên lai vậy căn bản không phải cái gì sao băng, mà là một đoàn kỳ dị vũ trụ sinh vật, như là một viên tản ra lam quang biển vũ trụ tham ngộ. Thật dài bẹp, thân dài gần như có 1000 cây. Ở vũ trụ sinh vật bên trong không tính là vô cùng lớn lao cái chủng loại kia, nhưng đối với chưa từng gặp loại này to lớn vũ trụ sinh vật mọi người mà nói, vẫn là rất có chút rung động. Thật cường liệt thâm uyên khí tức, đây nhất định là một con đến từ thâm uyên vũ trụ sinh vật. Mọi người cẩn thận đề phòng, trước tiên bày trận, nhưng tuyệt đối không nên mạo muội công kích. Vũ trụ sinh vật chưa chắc là kẻ địch của chúng ta. Động Nhược lập tức hạ lệnh nói, song quyền nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc bất an. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.